Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, sử thượng tối bi kịch Gasly. Gasly cũng không phải quỷ ốp trong nhân viên công tác, hắn chỉ là thế giới Pokemon trong du đãng tại trong thành thị bình thường hệ Ghost Pokemon mà thôi. Chỉ là... hệ Ghost Pokemon tại thành thị ban đêm cũng không được hoan nghênh. Thậm chí, nếu như là không có ở Pokemon cảnh thự báo cáo chuẩn bị qua hệ Ghost Pokemon, tại ban đêm bị tuần cảnh hút hút mắt đỏ phát hiện, hội bắt được Pokemon cảnh thự, cuối cùng đưa về xâm lâm khu vực. Này một cái Gasly cũng không phải sanh ra ở này Giang Dương thành phố nội thành, mà là sinh hoạt tại Giang Dương thành phố phụ cận đường cao tốc bên cạnh thiên nhiên trong núi rừng. Hệ Ghost Pokemon, trong núi rừng hệ Ghost trưởng lão một mực cường điệu, để cho cái này tuổi trẻ hệ Ghost Pokemon không nên đến nhân loại thành thị đi. Nhân loại thành thị tại ban đêm cũng không chào đón bọn họ đến nơi. Này Gasly cũng là tuổi trẻ hệ Ghost Pokemon trong một thành viên. Hắn không phải là rất rõ ràng vì cái gì. Bất quá, hệ Ghost trưởng bối, hắn như cũ là chăm chú nghe, đáy lòng lại đối với bên ngoài thế giới vô cùng khát vọng. Mỗi ngày, hắn và cái khác Pokemon nhóm một chỗ, tại xâm lâm trong bụi cây, nhìn xem bên ngoài trên đường cao tốc lui tới cỗ xe. Bọn họ phi thường tò mò, kia mỗi ngày trên đường chạy trước là cái gì? Các trưởng bối nói cho bọn hắn biết, này là nhân loại xe. Xe, có kêu xe Pokemon sao? Chạy thật nhanh à? Các trưởng bối nói, xe không phải là Pokemon. Xe là nhân loại tạo ra tới công cụ. Lớn lên về sau, không biết từ chỗ nào nghe nói. Kỳ thật những cái này hệ Ghost trưởng lão mình cũng hội luôn luôn trộm lén đi ra ngoài. Chỉ bất quá thực lực cường đại, có thể che giấu chính mình hành tung cùng khí tức, không hội bị người phát hiện a. Từ lúc đó lên, Gasly đã nghĩ chạy đi suốt cánh rừng rậm này nhìn xem. Chỉ là tuổi trẻ Gasly thực lực cũng không cường đại, hơn nữa hắn là tuổi trẻ hệ Ghost Pokemon trong nhát gan nhất. Nếu như hắn liền chính mình một cái, căn bản không dám. Lại, tuổi trẻ dũng sĩ xuất hiện, có tiểu đồng bọn vụng trộm chuồn ra xâm lâm, có tiểu đồng bọn qua rất lâu đều chưa có trở về, có tiểu đồng bọn ra ngoài không bao lâu liền bị loài người trong thành thị bắt trở lại. Khi trở về sau tuy bị trưởng bối của mắng một trận, thế nhưng tiểu đồng bạn sắc mặt như trước vô cùng địa kích động. Gasly mặt mũi tràn đầy hâm mộ địa nghe bị bắt trở lại tiểu đồng bạn kể ra lấy bên ngoài thế giới đặc sắc, nhát gan tính cách bắt đầu dần dần địa bị đáy lòng mãnh liệt lòng hiếu kỳ thay thế. Rốt cục tới có một ngày, ta mới xuất ra một ngày a. Tối hôm qua thừa dịp ban đêm bảo hộ, đi đến đường cao tốc biên, cọ thượng một chiếc xe, đi tới nơi này cái Pokemon sân chơi, trốn ở quỷ trong phòng. Sau đó, đã bị một bé đáng yêu Ran mất mặt. Ô ô ô, mặc váy Ran cũng quá khả ái a. Thật là nhớ cùng nó làm bằng hữu. A, muốn nhìn một chút dưới váy. Ô ô ô, nó cư nhiên phiến ta một trưởng. Thân là hệ Ghost Pokemon, cư nhiên bị một bé đáng yêu ăn mặc váy Ran dùng tiểu từng quyền trong quạt mặt. Ta đường đường một cái Gasly, không sĩ diện à? Gasly hiện tại không cần nghĩ cũng biết, chính mình viên viên đen non trên mặt khẳng định xuất hiện sưng lên túi xách. Không được, không thể cứ như vậy toán. Ba, Ran vô ý thức địa duỗi ra cái tay còn lại, hung hăng hướng phía trước vỗ qua. Gasly rưng rưng nước mắt, hắn cảm giác chính mình bên trái gương mặt cũng bị đánh sưng. Đáng giận a, đáng giận a. Cư nhiên bị một bé đáng yêu Ran liên tục phiến hai lần bàn tay. Ô ô ô, nói lại, tát một phát địa phương đau quá đau nhức. Ran, tay ngươi, Dương Tiểu Ngọc cùng Dương Ngự vô cùng kinh ngạc mà nhìn Ran bàn tay nhỏ bé tay đầy thượng tán phát nhàn nhạt tử quang. Hai người giúp nhau liếc mắt nhìn, đồng thanh, siêu năng lực, kéo lỗ. Ran cúi đầu xuống, phát hiện mình trên đầu ngón tay lưu chuyển lên yếu ớt tử sắc siêu năng lực hào quang. Tâm tình hết sức cao hứng, nó có thể sử dụng siêu năng lực, kéo lỗ, dù cho chỉ có như vậy một điểm nhỏ. Thế nhưng, cũng là rất lợi hại a. Kéo lỗ, quá bổng, ca, quỷ ốc không có tới sai. Ran nó có thể sử dụng siêu năng lực. Dương Tiểu Ngọc kích động tại quỷ ốc trong nhảy dựng lên. Đúng vậy a, Dương Ngự hân nhiên gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, Ran lại có thể ở thời điểm này sử dụng suất siêu năng lực. Dù cho sử dụng suất siêu năng lực bây giờ nhìn giống như rất yếu ớt. Thế nhưng, ý vị này là Ran khôi phục phóng ra mấu chốt nhất một bước. Ran, này thật sự là quá tốt. Dương Tiểu Ngọc ôm thật chặt Ran, khóe mắt thậm chí chảy ra vui sướng nước mắt, kéo lỗ. Dương Tiểu Ngọc trong lòng Ran cũng cao hứng địa ngẩng đầu lên. Bàn tay nhỏ bé tay ôm Tiểu Ngọc khuôn mặt hôn một cái. Vừa lúc đó, tiếp theo quỷ xuất hiện. Chỉ là này một cái quỷ. Vì cái gì đen thui nhìn lên vốn chính là quỷ a. Còn có, này scary face thấy thế nào lên có chút sưng đỏ sưng đỏ. Dường như là không phải là bị ai đánh qua giống như... Hắc hắc hắc hắc, Gasly ánh mắt dựng thẳng lên. Hắn sinh, ba, lại là hai bàn tay. Đột nhiên, Gasly tròng mắt trừng, té trên mặt đất. Hắn sinh, không có khí, Gasly mất đi sức chiến đấu. Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc, kéo lỗ, Ran cao hứng địa vỗ vỗ tay. Hảo a. Nó đánh thắng một cái đáng giận Gasly. Hừ, bọn họ là không phải là ẩu đả nhân viên công tác. Ca, này Gasly là nơi này nhân viên công tác sao? Dương Tiểu Ngọc nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không biết a, ta cũng là lần đầu tiên tới quỷ ốc a. Dương Ngự lau lau mồ hôi. Hắn là vẻ mặt mộng bức. Này Gasly tình huống như thế nào? Còn có... Vừa mới Ran trong lòng bàn tay sử dụng siêu năng lực, tử quang thay đổi sáng một ít, có phải hay không siêu năng lực trở nên mạnh mẽ? Ca, vậy làm sao bây giờ a? Đây chính là nhân viên công tác, chúng ta đánh ngất xỉu nhân viên công tác nên làm cái gì bây giờ? Dương Tiểu Ngọc cảm giác chính mình như là làm một kiện đại phôi sự tình đồng dạng, nội tâm thấp thỏm bất an. Quỷ ốc chập tại sao có thể có Gasly nha? Lúc trước đi ngang qua những cái kia, quỷ, đều là Pokemon nhóm dùng đạo cụ trang trí lên sắm vai. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái thực quỷ đâu này? Quan trọng hơn là, này Gasly dường như có đối với Ran động thủ ý tứ. Bằng không thì, vì cái gì Ran phải phản kích đánh hắn mặt đâu này? Nhân viên công tác cũng sẽ không như vậy. Hẳn là, Dương Ngự bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động. Đây là một cái hoang dại trốn ở này quỷ ốc trong Gasly. Dương Ngự nhanh chóng lấy ra trong ba lô một cái Pokebo. Đưa cho Tiểu Ngọc, ca, cho ta Pokebo làm cái gì? Dương Tiểu Ngọc mờ mịt mà hỏi. Kéo lỗ, Tiểu Ngọc, ngươi muốn không thử một chút? Nhìn xem có thể hay không bắt được này Gasly. Dương Ngự nhớ tới Ran vừa mới tát một phát thì xuất hiện siêu năng lực thoáng tăng cường. Tình huống, nếu thật là một cái hoang dại trượt chân. Phi phi phi, một cái hoang dại may mắn Gasly. Như vậy, Tiểu Ngọc bắt được nó. Có phải hay không sẽ có thể giúp trợ Ran siêu năng lực huấn luyện? Quan trọng hơn là, hệ Ghost Pokemon. Có thể trốn ở chủ bóng dáng trong, bảo vệ mình chủ nhân. Tiểu Ngọc là hắn tại cái này thế giới Pokemon thân cận nhất người. Đương nhiên hy vọng có thể đem hết toàn lực địa bảo vệ tốt nàng. Đây, ca, chúng ta có phải hay không muốn bắt đi một cái nhân viên công tác à? Dương Tiểu Ngọc cảm giác trong đầu có chút hỗn loạn. Nếu như là nhân viên công tác, chúng ta là bắt không đi hắn. Nhưng nếu như là hoang dại Gasly, đối với ngươi trợ giúp có thể là rất lớn à? Dương Ngự cười nói, Tiểu Ngọc, ngươi xem một chút, Ran siêu năng lực có phải hay không lại trở nên mạnh mẽ một chút? Ngươi xem quang, thực ai? Dương Tiểu Ngọc thấy được Ran trong lòng bàn tay tử sắc ánh sáng. So với trước, muốn sáng hơn một chút. Dương Tiểu Ngọc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hai mắt tỏa sáng. Ca, ngươi nói là, Dương Ngự cười gật gật đầu. Phải nhanh, đằng sau du khách như thế này muốn tới. Ừ, Dương Tiểu Ngọc nội tâm có chút khẩn trương. Đây là nàng lần đầu tiên ném Pokebo bắt hoang dại Pokemon ai. Đăng, Pokebo vừa ném đi, dao động cũng không dao động một chút. Trực tiếp vững vàng hạ xuống. Này cái quỷ gì tư? Tốt như vậy bắt sao? Đã nói, tít tít đăng, đâu này? Trực tiếp nhảy qua phía trước hai bước. Trực tiếp, đăng, ca, này liền thành công. Dương Tiểu Ngọc nháy mắt mấy cái. Liền, đơn giản như vậy. Đây, có thể hay không này Gasly yếu nhược. Dương Ngự lúng túng sờ sờ cái mũi. Lúc này, Pokebo đột nhiên lay động một hai cái. Ta kháng nghị. Gasly tại Pokebo trong cảm thụ được chính mình sưng lên gương mặt. Tất cả đen thui hình cầu tựa như đều một vòng to. Đuổi tà ma không mất mặt à? Hỏi như vậy đề, Gasly chỉ có mặt nên làm cái gì bây giờ? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.